Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 252, chương 252, tái xuất thần ma. Hiện bây giờ quân Thiên Hoàng giáo cuốn vào, Trần Sơ Kiến thận trọng không ít. Mặc dù quân Thiên Hoàng giáo mặt ngoài thổi phồng có bốn tôn luân hồi cảnh tọa trấn, âm thầm bên trong phải chăng tồn tại càng bất khả tư nghị nội tình, không được biết. Đối phương lựa chọn đứng tại Lạc Tinh Hải trận doanh chính là đối địch với Đại Tần, không thể không phòng. Mà Lạc Thần lâu cái này uy hiếp có thể lớn có thể nhỏ, lớn là ám sát, ám sát khó lòng phòng bị, hơi không chú ý liền vạn kiếp bất phục. Nhỏ là Đại Tần không sợ, có năng lực ngăn cản, tìm tới đối phương hang ổ, thậm chí có thể diệt đi. Mặt khác, thông qua huyết tử phi sự tình, Trần Sơ Kiến đột nhiên nghĩ đến một cái nghiêm trọng vấn đề. Đó chính là Lãnh Nguyệt Nhược, huyết tử phi những nữ nhân này, nếu như thành Lạc Thần lâu ám sát đối tượng, hậu quả không thể tưởng tượng. Sở dĩ là nên cho các nàng tìm kiếm người hộ đạo. Đại Tần Hoàng Phi không có người hộ đạo bảo hộ, truyền đi, còn không ném đi Hoàng Huy, Quốc Huy, đặc biệt là cái khác địch quốc, như báo lấy lệ Vân Tiêu một dạng tâm tư, dùng Hoàng Phi áp chế hắn. Khi đó, thật hối hận thì đã muộn. Trên triều đình, đem chính sự xử lý, Trần Sơ Kiến liền hô bãi triều, các triều quốc công phạt dừng lại, cũng coi như tạm thời giải trừ nguy cơ. Trần Sơ Kiến không có hạ lệnh phản công, mà là khiến quân đoàn trận địa sẵn sàng, gấp rút huấn luyện, đồng thời đang tấn công trước kia, muốn làm chút tính toán cùng át chủ bài. Vì đề thăng quân lực, hắn đem Giang Lăng xét nhà tài nguyên, cùng Thần Tấn Hoàng Triều còn sót lại tài nguyên, toàn bộ vận dụng. Bây giờ là tranh đấu giành thiên hạ thời điểm, có thể đề thăng quốc lực hết thảy, hắn đều không keo kiệt. Tài nguyên tổng cần 3 loại: linh thạch, khoáng mạch, linh dược. Linh thạch, tức quân phí, cũng có thể dùng tại đề thăng Đại Tần hổ sư tu vi. Khoáng mạch chính là chế tạo chiến giáp, chiến binh, hạng nặng nỏ các loại vật liệu, đây là quan trọng nhất. Linh dược dùng tại tăng cao tu vi, khen thưởng cùng chiến trường chữa thương, mấy triệu quân đội phí tổn cực kỳ khổng lồ, may mắn Hải Sơn miễn cưỡng có thể chống đỡ. Đổi lại dĩ vãng Đại Tần Vương Triều, coi như vơ vét 36 quận tất cả tài nguyên, đều không nhất định chống lên một ngày tiêu hao. Những này cũng cấp bách. Tào Chính Thuần đem Đan Vân Tử gọi vào Đại Tần Đô tới. Trần Sơ Kiến nhớ tới Tự Dương Võ Cổ Quốc Đan Vân Tử, đối với theo sau lưng Tào Chính Thuần nhắc nhở, có vị luyện đan sư hiệp trợ, có thể đem tài nguyên hợp lý hóa sử dụng, luyện chế càng nhiều đan dược trợ giúp Đại Tần đề thăng thực lực tổng hợp. Đây cũng là Trần Sơ Kiến muốn bá đạo giữ gìn Lãnh Nguyệt Nhược nguyên nhân một trong. Bệ hạ, vị kia đan sư tính tình ngạo khí không nhỏ, Tào Chính Thuần cười nói. Ngạo khí? Trần Sơ Kiến híp mắt, hững hờ nói, chờ chẫm diệt Dương Võ Cổ Quốc, nhìn hắn còn ngạo không ngạo khí, trước tiên đem hắn mang đến đi. Tuân chỉ, Tào Chính Thuần cung đầu. Nghĩ đến cái gì, Trần Sơ Kiến đột nhiên dừng lại, đánh giá Tào Chính Thuần. Tào Chính Thuần mờ mịt, lúc này khom người, yên lặng nghe phân phó. Ngươi bây giờ là thông thiên 8 tầng đỉnh phong, cái này cho ngươi, hạn ngươi trong 3 ngày, đột phá thông thiên 9 tầng. Trần Sơ Kiến lấy ra một viên luân hồi đan. Luân hồi đan chính là tăng cao tu vi thượng phẩm bảo đan, nắm giữ một tia bỉ ngạn luân hồi hoa lực lượng. Loại lực lượng này có thể cũng không phải là luân hồi cảnh lực lượng, mà là lục đạo luân hồi cái chủng loại kia đặc thù lực lượng. Có niết bàn, vũ hóa, đem người kéo vào ngắn ngủi luân hồi tiến hành cảm ngộ. Cho dù cường đại luyện đan sư, cũng vô pháp luyện chế ra. Độc trong tay hắn cái này một bình, đặt ở bất kỳ địa phương nào, đều đầy đủ chân quý. Trần Sơ Kiến cũng không có cam lòng dùng. Tào Chính Thuần cũng không rõ ràng. Nhưng thánh chỉ khó vi phạm. Hạn 3 ngày, hắn liền nhất định phải làm được. Mà lại hắn cũng tâm tư linh lung. Biết được bệ hạ đã như vậy yêu cầu, đủ để thấy cho hắn bảo vật chân quý. Hắn cung kính tiếp nhận, tra một cái dò xét, hoảng sợ không thôi. Sau khi đột phá, tìm đến chấm, chấm giúp ngươi vũ hóa. Trần Sơ Kiến nói một câu, chắp tay rời đi, lưu lại kinh ngạc Tào Chính Thuần. Tiếp xuống chính là thập vạn đại sơn bên trong chuyện. Đi trên đường, Trần Sơ Kiến ánh mắt chớp lên. Cái kia 10 tôn phong ấn tại chỗ sâu hung ma tộc vũ hóa cảnh. Vô luận như thế nào, cũng muốn lấy được. Luận cao thủ số lượng, Đại Tần phương diện này, hoàn toàn chính xác yếu một bậc. Nên biết, Lạc Tinh Hải vẻn vẹn phái 1 tôn vũ hóa cảnh, liền ngăn lại 300 thông thiên cảnh hung ma tộc. Chính là Đại Tần nói cho, đỉnh cấp cường giả số lượng không đủ, nội tình không đủ, mới ở thế yếu, chờ đem thập vạn đại sơn sự tình giải quyết, tiện tay bồi dưỡng Bạch Khởi, Hàn Tín, Triệu Tử Long, Lã Bố, Tiết Nhân Quý chờ thần ma, còn có Lăng Thái Hư tôn này cường giả, Luân Hồi Đan, Thần Vẫn Đan, Chú Thần Đan cùng Bỉ Ngạn Hoa còn không dùng, đầy đủ bồi dưỡng bọn hắn. Đem cường giả số lượng đề thăng, đến lúc đó liền trực tiếp thu thập những này triều quốc, đánh xuống càng lớn cương vực, sau đó tranh đấu Đông Hoang. Hải Sơn dù màu mỡ rộng lớn, nhưng cùng toàn bộ Đông Hoang so sánh, như cũ không có ý nghĩa. Cái kia trong truyền thuyết đế quốc, hắn cũng nghĩ kiến thức một chút. Hệ thống, sử dụng thần ma triệu hoán cơ hội. Trần Sơ Kiến hô. Hệ thống âm thanh âm vang lên, ngài đã sử dụng thần ma triệu hoán cơ hội 1 lần. Mời túc chủ kiên nhẫn chờ đợi thần ma xuất hiện. Nghe đây, Trần Sơ Kiến không nghĩ nhiều. Bây giờ Hải Sơn đều là của hắn. Thần ma tại phụ cận, liền có thể rất mau tìm đến hắn. Tiến vào hậu cung, đi ngọc xấu cái kia ngồi một hồi. Vân Nhu thành ngọc xấu thiếp thân người. Cũng ở bên cạnh, Trần Sơ Kiến muốn vuốt ve an ủi một phen, cũng chỉ có thể coi như thôi. Đương nhiên, toàn bộ hậu cung đều là của hắn. Hắn muốn làm gì, liền làm như thế đó. Đừng nói Vân Nhu ở một bên, chính là kéo lên nàng, nàng cũng sợ không dám cự tuyệt, thậm chí vui lòng tiếp nhận, chỉ là trước mắt xử lý thập vạn đại sơn sự tình. Hắn không tâm tư. Hỏi vài câu về sau, Trần Sơ Kiến liền rời đi. Nương nương, nô tỳ có phải hay không chọc bệ hạ không thích? Vân Nhu cũng không ngốc, suy đoán một chút, vội vàng quỳ gối Ngọc Xấu trước mặt. Ngọc Xấu đỡ dậy nàng, cười nói, không có việc gì, đứng lên đi, bệ hạ hiện tại bận bịu, liền đừng quấy rầy hắn, chờ hắn nhàn hạ. Bản cung thay ngươi nói vài lời hữu ích. Tạ hoàng hậu nương nương. Ngự kiếm thuật tu luyện tới lấy thần ngự kiếm chi cảnh, vạn kiếm quy tông theo tu vi đề thăng cũng tăng cường không ít. Bạt kiếm thuật dung nhập vào độc cô cầu bại giao cho hắn vạn vật là kiếm bên trong. Đây cũng là Trần Sơ Kiến lâm thời khởi ý, hiệu quả xác thực vạn kiếm quy tông tổn thương càng rộng khắp hơn. Như độc cô cầu bại nói, vô chiêu thắng hữu chiêu, không có nhất định kiếm thuật, đến cao thâm mạt chắc kiếm đạo chi cảnh lúc, một chiêu một thức, đều là kiếm thuật. Độc cô, đột nhiên, Trần Sơ Kiến triệu độc cô cầu bại, độc cô cầu bại cũng đột nhiên xuất hiện tại đại điện cửa, thấy không rõ khuôn mặt, như người khác thấy đồng dạng, giống một đạo cái bóng. Huyền diệu khó lường kiếm ảnh, Trần Sơ Kiến ném cho hắn một viên luân hồi đan, nói, mặc dù ngươi tu kiếm đạo cực cảnh, kiếm cảnh cùng tu hành cảnh khác biệt, nhưng vạn đạo hỗ trợ lẫn nhau, ngươi thử một chút, thể nghiệm một chút. Cái này luân hồi đan bên trong luân hồi áo nghĩa, nhìn có thể hay không lại làm đột phá. Độc Cô Cầu bại bắt lấy khom người, nói, tốt, lời không khói lửa, kiếm đạo cô tịch như tuyết. Độc Cô Cầu bại truy cầu kiếm chi cực cảnh, chiến lực xem như bất khả tư nghị nhất một cái. Bây giờ là thông thiên 6 tầng, nhưng hắn lại dám cản luân hồi một kích, có thể chém chết vũ hóa công kích, mạnh đến mức biến thái. Cho dù Trần Sơ Kiến biến thái chiến lực, cũng không sánh bằng. Dù sao, Độc Cô Cầu bại đi Độc Cô kiếm đạo, gặp mạnh thì mạnh, vô pháp dùng cảnh giới tu hành hình dung, thuộc về nhất suy nghĩ không thấu một cái thần ma. Tu luyện 2 ngày sau, Trần Sơ Kiến rời đi cấm cung, Tào Chính Thuần cũng vào lúc này yết kiến. Trần Sơ Kiến đánh giá thấp luân hồi đan kỳ năng. 2 ngày, Tào Chính Thuần đánh vỡ bình cảnh, đột phá đến thông thiên 9 tầng. Đa tạ bệ hạ ban ân, lão nô đột phá thông thiên 9 tầng. Tào Chính Thuần khom người lễ bái. Trần Sơ Kiến đánh giá cũng cực hài lòng, liền nói ngay, trẫm lại ban thưởng ngươi một lần cơ hội. Dứt lời, Trần Sơ Kiến chỉ điểm Tào Chính Thuần mi tâm. Tào Chính Thuần không có phản kháng, một là thân là thần ma, coi như Trần Sơ Kiến muốn hắn chết, hắn không chút do dự tự sát. Hai là hắn vô điều kiện tin tưởng bệ hạ. Một vệt ánh sáng chui vào Tào Chính Thuần mi tâm, âm âm, từng chùm vũ hóa thần quang đột nhiên từ Tào Chính Thuần thân thể vọt lên tận trời. Lên tiếng, cấm cung chỗ sâu khí vận kim long phát ra một tiếng long ngâm, dẫn tới đại tần đô vô số người nhìn về phía trong cung vòm trời. Có vũ hóa tường thụy nở rộ, trong cung ra đời vũ hóa cảnh. Vô số người kinh hãi rung động, nội tâm hiếu kỳ là ai? Dù sao, thông thiên cảnh đã là vô số người ngưỡng vọng, mà vũ hóa cảnh sớm đã đứng tại Hải Sơn đỉnh phong, khó có thể tưởng tượng tồn tại, ngàn năm khó thành liền một cái. Bây giờ trong cung ra đời vũ hóa cảnh, chẳng lẽ trời này phù hộ đại tần dấu hiệu sao? Lão nô tạ bệ hạ long ân. Tào Chính Thuần cảm thụ thân thể cảnh giới biến hóa, không cầm được vui vẻ. Hắn là đại tần cái thứ nhất đột phá vũ hóa cảnh, với hắn mà nói, đây là một phần lớn lao ban ân. Đương nhiên, càng nhiều rung động bệ hạ thủ đoạn, liền hắn đều không có phát giác cái gì. Vẻn vẹn cảm ứng nguyên quang nhập mi tâm, người đã đột phá, có thể xưng thần kỳ để hình dung. Hắn gấp vội vàng quỳ xuống đất khấu tạ, đứng lên đi, củng cố một chút, thay trẫm đi làm ít chuyện. Trần Sơ Kiến không có rông dài, lão nô tuân chỉ. Tào Chính Thuần đứng dậy, nghĩ đến tới đây một mục đích khác, mới nhắc nhở, đúng rồi, bệ hạ có người cầu kiến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.